Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 636, Sơn Vũ Thành. 1. Nguyên thần phi không gian song song lý luận giảng giải hoàn tất. Hắn nhìn một chút Mr. cười hắc hắc một tiếng, lại không hề nói gì, cứ như vậy biến mất, cũng không biết hắn cười là cười nhạo vẫn là hài lòng tán thưởng cười. Bất quá nguyên thần phi biết, lý luận của mình có lẽ có tính hạn chế, nhưng không có sai lầm lớn, bởi vì đây là chính hắn cảm ngộ đến. Hắn thậm chí thấy được một điểm liên quan tới bốn chiều đường nét. Cảm giác được một điểm không gian song song tồn tại, nếu không phải như thế, cũng không có khả năng đạt được dạng này phân tích, lại có một khỏa mây cảnh thanh hạch. Chính mình hẳn là có thể thấy rõ ràng hơn. Nguyên thần phi nghĩ, phảng phất là cảm giác được nguyên thần phi tâm tư. Hàn Phi Vũ nói, đúng rồi, phi ca, chân châu mộc không đủ. Chân châu mộc cùng tím diệu thủy tinh là bọn hắn hậu kỳ kiến thiết trong kế hoạch hai loại trọng yếu tài nguyên. Bất quá dựa theo cù duy kế hoạch, chỉ từ khu mỏ quặng thu hoạch được bộ phận sau liền chủ động từ bỏ, ngược lại dự định theo thanh không tộc nơi đó thu hoạch. Mặc dù thanh không tộc cứ điểm lực lượng phòng ngự so cứ điểm mạnh hơn nhiều, nhưng trong này cũng không tồn tại cầu thang hình phòng ngự tăng cường vấn đề. Cho nên nghe được Hàn Phi Vũ lời về sau, nguyên thần phi cười nói, cũng là thời điểm tiến đánh Sơn Vũ Thành. Sơn Vũ Thành là thanh không tộc khoảng cách cự nhân lãnh địa gần nhất một tòa thành thị, xây dựng ở một tòa huyền không trên núi. Bởi vì thanh không tộc tại yêu tinh giới chiếm cứ chiến lược chủ động vị, cho nên Sơn Vũ Thành là làm yêu tinh cứ điểm hậu cần trợ giúp tồn tại. Cũng không có tụ tập trọng binh, nhưng ở cự nhân lãnh địa sau khi xuất hiện, bầu trời xanh chi chủ trực tiếp tăng binh 3 binh, để trong này lính khuếch trương tăng đến 7 vạn số lượng. Tổng nhân khẩu đi đến 12 vạn, nếu như không phải chư thần hạn chế, bầu trời xanh chi chủ có lẽ sẽ phái chú càng nhiều binh lực. Cho dù là dạng này, nếu muốn đánh hạ dạng này một tòa thành thị cũng không phải chuyện dễ dàng. Trọng yếu nhất chính là độc nhãn cự nhân không biết bay. Đối với huyền không sơn thành thành phố, bọn hắn rất khó phát huy tác dụng. Mặc dù độc nhãn cự nhân ném tảng đá uy lực cũng không tệ lắm, nhưng khuyết thiếu hệ thống duy trì, còn thiếu rất nhiều hình thành đại uy hiếp. Còn vũ trụ chiến cơ cũng đừng hòng. Thanh không tộc sở trường về không gian, đối phó vũ trụ chiến cơ có không ít biện pháp. Dưới loại tình huống này, muốn cầm xuống tòa thành thị này, chủ lực y nguyên chỉ có thể là nguyên thần phi. Phương pháp cũng là phương pháp cũ, chui vào phá hư. Đối với vấn đề này, mọi người kỳ thật sớm có nghiên cứu thảo luận, một mực chờ tới bây giờ. Kỳ thật cũng chính là đang chờ đợi nguyên thần phi tại không gian phương diện có đột phá. Nếu hiện tại chỉ kém một cái mây cảnh thanh hạch liền có thể đột phá, nguyên thần phi cảm thấy là thời điểm chuẩn bị hành động. Nếu không trước bắt một cái mây cảnh, chờ ngươi chính thức đột phá lại đi. Hạ Ngưng nói, nguyên thần phi lắc đầu, bắt một cái mây cảnh, liền phải công kích một lần cứ điểm, đưa tới là toàn bộ chiến lược quy hoạch biến động, không cần thiết, cuối cùng này đột phá, liền trên chiến trường hoàn thành đi. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút, Sơn Vũ Thành, nơi này là ở vào cự nhân lãnh địa gần nhất huyền không sơn thành thành phố. Đứng ở chỗ này đỉnh núi dõi mắt trông về phía xa, thậm chí có khả năng xa xa thấy cự nhân thành thị. Thanh Nhật đứng tại Sơn Vũ Thành đỉnh cao nhất, thời khắc này ngay tại chắp tay nhìn xem, sau lưng hắn còn đứng lấy một tên thanh không tộc đầu trọc thiếu nữ. Đột nhiên, hắn nói, truyền lệnh xuống, toàn thành đề phòng, nguyên thần phi tới. Đầu trọc thiếu nữ hơi kinh ngạc, liền hắn một cái, đúng thế, Thanh Nhật trả lời, sau đó hắn nhíu mày, nhưng đã hết sức phiền toái. hắn giống như hiểu nhất điểm không gian bí mật. Ta có thể cảm giác được trên người hắn cổ khí tức quen thuộc kia. Đầu chọc thiếu nữ hơi biến sắc mặt. Thật nhanh, nàng không có nghi hoặc nguyên thần phi có thể lý giải không gian chi bí. Chẳng qua là kinh ngạc tại nguyên thần phi tốc độ. Chẳng qua là hắn một cái. Nàng hỏi, đúng vậy à, Thanh Nhật gật gật đầu. Vậy còn tốt, thiếu nữ nói, cũng không tính quá tốt. Nếu dám đến, tổng là có chút dựa vào. Thiếu nữ nhíu mày, có vẻ hơi không phục. Lại cuối cùng không hề nói gì. Chẳng qua là bước về phía trước một bước. Người đã trong nháy mắt biến mất. Khi xuất hiện lại, lại là tại phủ thành chủ. Hai tên thanh không tộc binh sĩ thấy thiếu nữ, đồng thời cung kính nói, thành chủ, thiếu nữ mạn thanh nói, nguyên thần phi tới, khởi động không gian giám sát, tiếp cận hắn. Vâng, thiếu nữ lúc này mới ý vị thâm trường nhìn thoáng qua phương xa. Đi ra cự nhân lãnh địa, nguyên thần phi đi vào sơn vũ thành dưới chân núi, ngửa đầu nhìn xem lơ lửng giữa không trung cứ điểm. Đầu tiên muốn qua ải thứ nhất liền là bay lượn quan. Bởi vì huyền không núi nổi giữa không trung, bất kỳ người nào chỉ cần hướng trên núi bay, bởi vì khuyết thiếu che chắn vật, rất dễ dàng liền sẽ bại lộ tại giám sát tầm mắt xuống. Bất quá này không làm khó được nguyên thần phi. Hắn trực tiếp tuần phục một đầu săn không chim cát. Săn không chim cát là thanh không tộc đặc hữu phi cầm. Hình ảnh đặc dị, hình thể to lớn, có hẹp dài cánh, lúc phi hành thoạt nhìn giống một chiếc máy bay chiến đấu. Hai cái cánh không cần vỗ, mà là trực tiếp cùng thân thể song song, phảng phất trao liệng nó là thông qua phần đuôi phun khí điểm hình. Ưng đức vô phương biến thành săn không chim cát, cho nên loại sinh vật này cũng là khó khăn nhất bị giám sát. Nguyên thần phi tại thuần hóa một đầu săn không chim cắt về sau. Trực tiếp đem chính mình giấu ở săn không chim cắt dưới cánh chim. Do nó mang theo chính mình bay về phía huyền không núi. Huyền không núi giám sát phương thức dùng không gian làm chủ. Cơ hồ bất luận cái gì sinh mệnh tới gần đều có thể bị phát hiện. Nhưng nguyên thần phi hiện tại đối không gian đã có hiểu biết. Dễ dàng tránh đi không gian cảm ứng. Tại Sơn Vũ Thành giám sát bên trong, cái này là một đầu săn không chim cát, cũng không có bất kỳ cái gì cái khác sinh mệnh. Rơi xuống huyền không trên núi, nguyên thần phi thu hồi săn không chim cát, hướng về trên núi đi đến. Bởi vì thanh không tộc chủ yếu dùng không gian làm chủ, đối huyễn hình biệt tích phòng ngự thủ đoạn so sánh, cho nên nguyên thần phi rất nhẹ nhàng liền tiến vào Sơn Vũ Thành. Bất quá đi vào dễ dàng, muốn làm điểm phá xấu, ngược lại so trên mặt đất tinh thành thị càng khó một chút. Này đến không phải nói thanh không tộc lực lượng phòng ngự mạnh bao nhiêu. Vừa vặn tương phản, khoa học kỹ thuật không đủ bọn hắn. Tại lực phòng ngự bên trên còn không bằng địa tinh thành thị. Có thể hỏi đề cũng ở chỗ này, thanh không tộc cơ hồ không có cái gì hạch tâm nơi mấu chốt. Bọn hắn không có lồng phòng ngự, luyện kim trình độ, cho nên có thể nguyên tháp, luyện kim tháp đều không phải là cái gì hạch tâm. Coi như phá hủy, đả kích cũng không lớn. Thanh không tộc chủ yếu phương thức phòng ngự liền là trôi nổi ở trên trời thành thị. Ngăn cách đại bộ phận không am hiểu không chiến đối thủ. Sau đó liền là phân bố các nơi luyện kim trận, cùng với chút ít luyện kim pháo đài, toàn thể phòng ngự tán loạn, nhưng lại tại tán loạn bên trong kết hợp thành toàn thể. Cái này khiến trực đảo Hoàng Long bắn trúng hạch tâm sách lược rất khó có hiệu quả. Đây cũng chính là thanh không tộc danh xưng cường giả sát thủ căn cơ. Những cường giả kia sở trường nhất phá hư thủ đoạn. Đối bọn hắn tới nói khó mà có hiệu quả, mà đủ loại không gian quỷ dị thủ đoạn, còn có lật bàn lực lượng, nếu như không phải này chút không gian chi năng cho dù là thanh không tộc cũng chỉ có số rất ít. Cường giả có thể nắm giữ, bọn hắn thậm chí có khả năng này sừng sững cường tộc chi lâm. Dù vậy, tự nhiên đẳng cấp chỉ có 20 cấp thanh không tộc tại dị tộc bên trong cũng là đứng hàng chung. Dù, càng là rất cường đại chủng tộc không muốn trêu chọc đối tượng. Chân chính khắc chế bọn hắn. Ngược lại là địa tinh cái này ỷ vào số lượng thủ thắng chủng tộc. Không có hạch tâm mạnh mạch, nguyên thần phi dứt khoát liền không đi cân nhắc phá hư cái gì trọng yếu công trình hắn trực tiếp. Hướng thanh không tộc binh doanh đi đến, Sơn Vũ Thành có 4 cái binh doanh, trong đó 3 khu ở ngoài thành, 1 chỗ trong thành, nguyên thần phi hiện đang tìm liền là nội thành cái kia binh doanh. Bên trong có đại khái 1.800.000 tên thanh không tộc binh sĩ, mà lại làm duy nhất có khả năng đóng quân nội thành. Cũng là thanh không tộc tinh nhuệ nhất binh sĩ, thành bên trong không có mấu chốt công trình, cái kia liền trực tiếp nổ người, biến thành một tên thanh không tộc binh sĩ dáng vẻ. Nguyên thần phi ngông nghênh đi vào binh doanh, đồng thời móc ra siêu cấp bom chuẩn bị bố trí. Đúng lúc này, nguyên thần phi trong lòng bỗng nhiên hơi động một chút. A, hắn cảm giác được, không gian bốn phía tựa hồ có dị dạng gợn sóng. Đây là, nguyên thần phi con ngươi đột nhiên trợn to. Sau một khắc nguyên thần phi móc ra không phải siêu cấp bom, mà là truyền tống chi quang. Người đã trong nháy mắt biến mất, ngay tại hắn biến mất đồng thời. Nguyên thần phi dừng chân chỗ biến hóa, tất cả vật chất trong nháy mắt yên diệt, phảng phất chưa từng tồn tại, vô thanh vô tức, nhưng lại có hủy diệt hết thảy lực lượng. Nguyên thần phi đã xuất hiện tại Sơn Vũ Thành bên kia hắn không có chuyển đi. Ý vị này không gian đã bị phong tỏa. Quả nhiên, mặc dù không có lồng năng lượng, thế nhưng thanh không tộc y nguyên có khả năng phong tỏa cả vùng không gian. Chưa chờ hắn có phản ứng, mãnh liệt không gian ba động đã lại lần nữa kéo tới. Nguyên thần phi không kịp lại lấy truyền tống chi quang, hắn trực tiếp phát động linh hoạt kỳ ảo vòng tay. Không gian quấy nhiễu, nguyên thần phi bên người cách đó không xa, một mảnh phòng xá đã yên diệt. Đến từ thanh không tộc công kích, quỷ dị, mạnh mẽ, lại yên tĩnh vô cùng. Sơn Vũ Thành bên trong cảnh báo không nổi, chỉnh tòa thành thị y nguyên im ắng một mảnh, nhưng nguyên thần phi lại biết, hắn đã lâm vào một mảnh thiên la địa võng bên trong. Những thanh không tộc đó, sớm liền đang chờ lấy hắn, bọn hắn là thế nào phát hiện? Nguyên thần phi trong lòng kinh hãi, hắn mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía không biết hư không. Một đôi tròng mắt đã xuyên thấu qua cái kia vô tận không trung hướng về nguyên thần phi. Tầm mắt rằng co, nguyên thần phi run lên trong lòng. Không cảnh, bốn chiều tầm mắt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.